Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe theo dõi diễn biến của tập 18 cuốn tiểu thuyết Chạy Án của tác giả Nguyễn Như Phong. Ông Hòa lúc này đang họp cùng với Tùng và Trung tá Mỹ nghe báo cáo về vụ Lâm. Nghe bà Dung nói thế, ông ngơ ngác. Cái gì? Chị nói lại xem nào. Anh còn giả vờ à? Thằng Lâm nó chết trong trại giam của anh như thế nào? Ông Hòa vội bịt ống nghe, bảo Tùng. Bà Dung nói thằng Lâm chết rồi, cậu gọi bà trại xem thế nào. Thấy ông Hòa không trả lời, bà Dung gay gắt hơn. Sao, anh không dám nói à? Hay lại nghĩ kế chối bỏ trách nhiệm? Chị nghe tin ở đâu thế? Anh em vừa đi hỏi cung nó xong, nhưng nó lên cơn nghiện, không nói được, phải đưa xuống bệnh xá để chữa. Chúng tôi đang làm báo cáo với bệnh kiểm sát để cho cháu tập trung chữa bệnh. Chị làm ơn chờ một chút. Tôi không chờ đợi gì cả. Nói rồi bà Dung cắt máy, bà quay sang Trần Đức. Đúng rồi, lão ấy đang nghĩ kế hoãn binh. Trung tá Tùng gọi điện thoại cho giám thị trại giam. Tình hình phạm nhân Cao Đức Lâm thế nào rồi? Tiếng của giám thị. Tôi vừa xuống bệnh xá về đây được 5 phút. Lâm đang được bác sĩ bấm huyệt. Hiện nay các bác sĩ đang lập kế hoạch để cai nghiện cho cậu ta. Trung tá Tùng nói. Anh nói chuyện với giám đốc. Tùng đưa máy điện thoại di động cho giám đốc Hòa. Đồng chí Vinh thì à? Thằng Lâm còn sống hay đã chết? Báo cáo giám đốc, sao lại chết à? Tôi vừa ở chỗ nó về xong, chưa kịp uống nước. Bác sĩ Tâm và y sĩ Liên đang bấm huyệt châm cứu cắt cơn cho nó. Chắc chắn chứ? Sao giám đốc lại hỏi thế à? Có chuyện gì vậy? Bà mẹ nó vừa gọi điện tới đây, nói là nó tự sát chết rồi. Tiếng giám thị Vinh gay gắt. Sao lại có kẻ nào gắp lừa bỏ tay người như vậy? Tôi xin lấy sinh mạng chính trị của mình ra đảm bảo phạm nhân Cao Đức Lâm vẫn đang còn sống. Đồng chí đi ngay xuống bệnh xá đứng cạnh Lâm và chờ lệnh tôi. Ông Hòa bắt đầu nổi nóng, ông nói rõ từng tiếng. Đồng chí Tùng. Nghe vậy Tùng bộ đứng lên. Báo cáo giám đốc, có tôi. Chắc chắn là có kẻ nào đó trong cơ quan chúng ta đã cung cấp tin thất thiệt cho bà Dung. Đồng chí cho tổ chức điều tra ngay. Nếu đúng là cán bộ của chúng ta thì phải xử lý. Báo cáo rõ. Ông Hòa lẩm bẩm. Ôi, đến thế này thì quá lắm. Quá lắm. Có tiếng điện thoại gọi Trung tá Tùng, tiếng của giám thị Vinh dõng dạc. Anh báo cáo với giám đốc, tôi đang đứng cạnh Cao Đức Lâm đây. Cậu ta vẫn bình thường, tuy có hơi mệt vì đã uống thuốc cắt cơn. Giám đốc Hòa giơ tay, Tùng hiểu ý đưa máy cho giám đốc. Ông Hòa nói, đồng chí cho tôi nói chuyện với Lâm. Ông Hòa nói, cháu Lâm đây à? Cháu chào chú. Chú biết là cháu đang bị cơn nghiện dày vò, các bác sĩ sẽ giúp cháu cai nghiện. Cháu đồng ý chứ? Cháu cảm ơn chú. Cháu hứa với chú là sẽ cai nghiện. Tốt lắm, chú tin ở cháu. Chú nói chuyện tiếp với giám thị. Rồi ông lại nói với Vinh, đồng chí cứ đứng ở đó. Khoảng 10 phút nữa đồng chí làm thế nào đưa Lâm đi dạo trước cổng trại giam. Các nhà báo sẽ đổ xô tới đây bây giờ đấy. Báo cáo giám đốc, tôi hiểu. Lại có điện thoại của ông Hòa, lần này là ông Cẩm gọi. Ông Cẩm nói, tôi nghe nhà tôi nói cháu Lâm bị làm sao à? Ai, anh Cẩm, bọn em đang điên đầu vì thằng nào tung tin đều cho bà chị đây. Anh cứ yên tâm đi. Em vừa nói chuyện với cháu xong, nó lên cơn nghiện không lấy cùng được. Anh em phải đưa nó xuống bệnh xá. Ai, tôi xin lỗi cậu về tính hồ đồ của bà ấy. Thôi, đừng chấp nhé. Vâng, nhưng em sẽ cho bà chị một bài học. Anh đừng nói gì, cứ để em. Cảm ơn Hòa. Ông Hòa tắt máy thì lại có điện thoại của bà Dung. Tiếng của bà Dung. Sao? Ông giám đốc không dám trả lời tôi à? Ông Hòa nói. Rất xin lỗi chị, nhưng chị nghe tin ở đâu mà nhanh thế? Tôi cũng vừa mới biết cách đây vài ba phút. Nghe nói vậy bà Dung càng tin là chuyện có thật. Bà nói. Anh Trần Đức thông báo thì tôi mới biết. Nếu không chắc các anh chôn con tôi rồi mới cho gia đình biết có phải không? Ông Hòa mỉm cười. Anh Đức giỏi quá nhỉ? Được. Chúng tôi sẽ cho triệu tập anh Đức đến ngay cơ quan cảnh sát điều tra để hỏi cho rõ ai cung cấp tin cho anh ấy. Còn bây giờ tôi thông báo cho chị biết. Cháu Lâm nhà chị vẫn khỏe. Tôi vừa nói chuyện với cháu xong. Cháu hứa quyết tâm cai nghiện. Cháu Lâm sẽ nói chuyện với chị sau vài phút nữa. Bà Dung lúng búng. Anh nói thật đấy chứ? Thưa chị, tôi là đại tá, giám đốc công an tỉnh. Việc gì tôi phải nói dối chị? Chị cứ tắt máy. Cháu Lâm sẽ nói chuyện với chị ngay. Còn chị bảo anh Trần Đức, tốt nhất là cung cấp ngay cho chúng tôi ai là người cho anh ta tin này. Nếu không chúng tôi mời anh ấy đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra. Nói xong ông Hòa tắt máy. Ông quay sang Trung tá Tùng. Đồng chí dẫn theo một cán bộ nữa, lấy giấy giới thiệu đến gặp ông Trần Đức ngay. Yêu cầu ông ấy cho biết ai đã cung cấp cho ông ta tin này. Phải thật cứng rắn, mấy ông cán bộ này không nói có lý là không xong. Vâng ạ. Trung tá Tùng nói và đi ngay. Bà Dung thẫn thờ. Thấy nét mặt của bà như vậy, Minh Phương, Trần Đức và luật sư Hộ không biết nói thế nào, vì họ vẫn tưởng có việc đó. Mãi sau Trần Đức mới hỏi. Họ bảo thế nào? Bà Dung chưa kịp nói thì có điện thoại di động. Alo, tôi nghe đây. Tiếng của Lâm mừng rỡ. Mẹ đây à? Con đây, con Lâm đây. Bà Dung ngỡ ngàng. Lâm đây à con? Có đúng Lâm không? Vâng, con đây. Trời ơi, con của mẹ, con có khỏe không? Dạ, con khỏe. Các bác sĩ đang chữa cho con, mẹ đừng lo gì nhé. Bà Dung khóc rụt rùi. Mẹ, mẹ sẽ xin chú Hòa vào thăm con, có thiếu gì cứ nói nhé. Bà đưa máy cho Phương, còn nói chuyện với nó. Phương cầm máy nói, giọng run bắn. Anh ơi, thế bà có đứa độc mồm nó bảo anh. Phương nói đến đó thì im bặt vì thấy bà Dung lườm. Lâm nói hổ hởi. Em ơi, các bác sĩ bảo sẽ chữa cho anh khỏi nghiện, chỉ vài tháng thôi. Bị bắt thế này mà lại may em ạ. Trần Đức nghe mà mặt tái nhợt. Bà Dung nói với Đức. Tài Hòa tức lắm, vì cho là có đứa nào tung tin thất thiệt. Ông ấy nói là sẽ cho cảnh sát điều tra đến hỏi anh đấy. Trần Đức hoảng sợ quay sang luật sư Hộ. Ông bảo nên nói với Tài Hòa thế nào bây giờ? Hộ cười nhạt. Cho ông Hòa uống mật gấu cũng không dám cho cảnh sát điều tra đến làm việc với anh về cái chuyện nhố nhăng đó. Ông cứ nói là nghe ngoài quán nước. Về kể lại với chị Dung, ai ngờ chị ấy quá lo cho con nên không giữ được bình tĩnh. Trần Đức lắc đầu. Giải thích thế nghe không ổn. Mẹ cha cái thằng Đào Trọng Thanh, nó nói với mình chắc như đinh đóng cột là nó có đệ tử là cảnh sát điều tra, vừa đi hỏi cung thằng Lâm về, vì thế mình mới tin chứ. Bà Dung nói, đơn giản thôi. Ông Hòa muốn chị tay công an nào tung tin này, mình cứ nói là Đào Trọng Thanh cho biết. Ông ấy không dám hỏi Đào Trọng Thanh đâu. Tại sao không dám hỏi Đào Trọng Thanh? Trần Đức hỏi. Bà Dung cười và nói với vẻ hiểu biết. Đào Trọng Thanh là đại gia có thế lực nhất ở tỉnh này. Mà thôi, để tôi nói chuyện với ông Hòa cho. Đúng lúc đó Trần Đức có điện thoại. Nhìn thấy số máy lạ, Trần Đức ngần ngại không muốn nghe. Nhưng rồi tiếng chuông hối thúc khiến Trần Đức phải nghe. Alo, tôi Trần Đức nghe đây. Tiếng Trung tá Tùng. Xin chào anh Đức, tôi là Tùng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi có chút việc, xin được gặp anh, càng sớm càng tốt. Anh có đang ở cơ quan không ạ? Trần Đức run run. Anh có thể cho biết việc gì không? Báo cáo anh, chúng tôi sẽ trình bày trực tiếp với anh. Trần Đức nói luôn. Có phải anh muốn hỏi tôi về chuyện cháu Lâm không? Đúng thế, vậy là anh đã biết. Có ghê gớm gì đâu. Tay Đào Trọng Thanh, giám đốc Hoàng Quân khoe là có một đệ tử làm trong phòng cảnh sát điều tra. Nó cho biết là thằng cháu Lâm tự sát. Tôi vì sốt ruột cho cháu nên không kịp kiểm tra, nói luôn với chị Dung. Chuyện có vậy thôi. Tùng nói. Nếu đúng như vậy thì rất cảm ơn anh. Nói xong Tùng cắt máy. Theo lệnh của Trần Ngọc, một nhóm phóng viên trong đó có Trần Quang, Thúy Quỳnh, Tuấn phóng xe máy vào trại giam. Nhưng khi dừng xe ở trước cổng thì họ thấy Lâm đi giữa hai nhân viên y tế, vừa đi vừa vươn vai tập thể dục. Mấy người vội lấy máy ảnh ra bấm lìa liệu. Trần Quang cáu trời. Mẹ, cái lão tổng biên tập nhà mình làm sao ấy? Toàn cho anh em ăn tin vịt, mất hết cái thời gian của bố. Phóng viên Thúy Quỳnh nói. Nó đang khỏe như trâu thế kia mà dám dựng chuyện nói nó chết, thật đúng là mấy thằng chan phải củ giấy. Cảnh sát bảo vệ vội ra ngăn không cho mấy phóng viên chụp ảnh, thế là họ lại ào ào phóng xe về. Trung tá Tùng họp với cán bộ chỉ huy của phòng cảnh sát hình sự và đội trưởng và đội phó các đội, có khoảng hơn 10 người. Trung tá Tùng nói hơi gay gắt. Hôm nay, giám đốc ra lệnh cho tôi. Phải tìm ra người nào trong đơn vị chúng ta đã cung cấp tin cho Đào Trọng Thanh rằng Cao Đức Lâm đã tự sát chết trong nhà giam vì bị cán bộ điều tra bức cung. Đào Trọng Thanh cung cấp tin này cho ông Trần Đức và ông ta nói với bà Dung. Hậu quả là bà Dung nổi điên lên, nói năng lung tung, đồng thời gọi phóng viên đến trại tạm giam. Rất may là giám đốc đã lường trước được và kiềm chế được sự kích động của mọi người. Tôi đã làm việc với ông Trần Đức và ông ấy cũng nhận lỗi. Bây giờ tôi đề nghị các đồng chí về họp ngay cán bộ chiến sĩ lại và kêu gọi ai đã chót đưa tin này hãy lên gặp tôi. Còn nếu không, khi chúng tôi tìm ra, thì xin hứa với các đồng chí và người đó sẽ không có chỗ đứng trong đơn vị này đâu. Anh ngừng lại rồi nói tiếp. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, từng đồng chí chỉ huy và từng sĩ quan phải làm một bản báo cáo, nói rõ là có góp cổ phần vào Hoàng Quân hay là các khách sạn nhà hàng nào không. Vợ con có đóng góp không? Nếu ai mà có dấu giếm thì đừng trách là chỉ huy phòng khắt khe. Còn về vụ án Cao Đức Lâm, do những yêu cầu đặc biệt về tính bảo mật thông tin của quá trình điều tra, nên từ nay, tôi và đội trưởng, đội phó đội điều tra trọng án trực tiếp thụ lý. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không? Mọi người im lặng, rồi một cán bộ nói. Đúng là phải tìm cho ra được những kẻ nội gián, chứ không làm án khổ lắm, mà ức nhất là không biết tin ai. Vừa lúc đó có một sĩ quan đeo quân hàm đại úy tên là Lưu đứng dậy. Báo cáo đồng chí trưởng phòng, tôi xin nhận khuyết điểm. Chính tôi đã nói tin đó cho Đào Trọng Thanh, nhưng tôi không nói là Lâm chết. Trung tá Hải họp với các cán bộ chủ chốt của phòng PC15. Trong đó có một người mà ta đã biết trong lần dẫn các nhà báo đi viết đâm thuê chém mướn. Đó là Đại úy Tần. Anh nói, các đồng chí chỉ huy và sĩ quan, mỗi người phải làm một bản báo cáo với nội dung sau. Có đóng cổ phần vào một công ty nhà hàng khách sạn nào không? Có nhận lương tháng của công ty tư nhân nào không? Vợ hoặc con có cổ phần ở đâu cũng phải khai. Tới đây, trong quá trình điều tra một số vụ án kinh tế, nếu phát hiện ra, ban giám đốc dứt khoát sẽ xử lý nghiêm khắc. Đại úy Tần cúi đầu suy nghĩ. Một sĩ quan cấp thiếu tá đứng lên mặt đỏ dừ. Báo cáo trưởng phòng, tôi có góp vốn với quán thịt chó ở dốc cây si, có phải khai không ạ? Mọi người cười ồ lên, kín tiếng thế. Thảo nào, chuyên gạ bọn mình ra đâu uống bia hơi. Hóa ra mấy lâu nay ông chỉ khen bia Hà Nội ở đó là nhất à? Trung tá Hải cũng bật cười và nói, khai tất. Là một sĩ quan đại úy đứng lên. Báo cáo trưởng phòng, em góp vốn vào lò mổ lợn của lão ba đầu tể có phải khai không ạ? Trung tá Hải cố nín cười, khai hết mà lại, thôi cứ làm báo cáo. Bỗng dưng anh đứng lại nhìn thẳng vào đại úy Tần và nói như đe nẹt. Tôi cũng nói luôn là có mấy anh ở đơn vị này ăn lương tháng của thằng Tony Nguyễn để làm bình phong cho nó. Giờ cũng nên khai ra. Đừng nghĩ quán nó sập rồi mà mọi chuyện xí xóa đâu. Tại phòng làm việc của phòng an ninh kinh tế, có mấy sĩ quan đang ngồi cấm cúi viết báo cáo. Một sĩ quan ngẩng đầu lên nói. Không biết có chuyện gì mà trưởng phòng bắt khai thế này nhỉ? Mình có vốn là một cửa hàng cho thuê váy cưới, không biết có nên khai không? Một sĩ quan cấp hàm thiếu tá nói. Nên khai tất, tôi cũng có góp vốn vào quán phở bà Tí Lùn, tháng được 3 triệu, gấp rưỡi lương thiếu tá, giờ mà bị cắt đi là ốm đấy. Lương 3 cọc 3 đồng. Sắp tới ông Bộ Giáo dục lại tăng học phí, không biết cô nuôi nổi con đi học không đây. Một sĩ quan trung úy nói, em 2 tháng nợ tiền nhà rồi. Nhìn thấy chủ nhà là cứ phải rúc mặt cúi xuống trốn, bằng tiếng là sĩ quan an ninh kinh tế, mà tháng 400 ngàn tiền thuê nhà không có mà trả. Nghe nói thế một sĩ quan cấp trung tá ngồi góc nhà nói, không phải tố khổ. Anh đây gần 30 năm công an rồi mà có được phân mét đất nào đâu. May mà vớ được cô vợ con nhà cháu lòng tiết canh thì mới có nhà. Thôi, cứ khai trung thực đi. Chắc là giám đốc muốn tìm xem thằng nào bảo kê cho mấy đại gia thôi. Tại bệnh xá của trại giam, Lâm lên cơn nghiện vật vã. Các bác sĩ phải đè Lâm ra để tiêm thuốc rồi châm cứu. Khi Lâm hết cơn rồi, một nữ bác sĩ đưa Lâm đi dạo trong vườn hoa ở bệnh xá. Lâm hỏi nữ bác sĩ. Chị ơi, em hết nghiện thật rồi. May quá. Bố mẹ em mà biết thì mừng lắm đấy. Mà có lẽ nhất là ông em. Chị bác sĩ cười đôn hậu và hỏi. Thế cô Hoa hậu không mừng à? Lâm cười bén lẽn. Chắc nó cứ bỏ em thôi. Chị bảo người như thế ngu gì mà chờ đợi một thằng tù. Mà chắc gì em đã được ra tù. Có khi dựa cột đấy chứ. Thì cậu bảo gia đình bán nhà bán cửa đi. Đền tiền vào. Thế là được giảm án ngay. Lâm hỏi. Em thấy cai nghiện cũng không khó lắm chị nhỉ? Để cắt cơn nghiện thì không khó. Nhưng để chống tái nghiện thì mất hàng năm. Nghiện như cậu phải sau 3 năm mới hết cảm giác thèm thuốc. Lâm cười. Trong trại này có cho cai nghiện dịch vụ không chị? Sao cậu lại hỏi như thế? Nếu tòa không xử em tử hình, em nói bố mẹ em đóng tiền vào đây, em cai xong vài năm rồi đi trại. Bác sĩ cốc vào đầu Lâm. Đi trại lao động cai còn tốt hơn ở đây. Sau nửa tháng cai nghiện quyết liệt, Lâm đã dứt cơn và sức khỏe dần hồi phục. Và lúc này việc hỏi cung mới được tiếp tục. Một buổi sáng Lâm được đưa lên phòng hỏi cung. Trung tá Tùng và hai sĩ quan cấp đại úy và thiếu tá đã chờ sẵn. Lâm vào, chào với vẻ ngượng ngập. Chào cán bộ ạ. Tùng vui vẻ. Xem ra có vẻ quen cái nếp sống văn hóa trại giam rồi đây. Thế nào, sức khỏe ra sao? Còn lên cân vật không? Lâm nói tự nhiên hơn. Dạ, em hết nghiện rồi. Chưa đâu, nếu cậu không tránh xa được thuốc trong từ 2 đến 3 năm thì đừng mong khỏi. Và nếu nghiện lại thì lần sau bao giờ cũng sẽ nặng hơn lần trước. Tùng hỏi, bây giờ chúng ta bắt đầu rồi chứ? Dạ vâng. Chúng tôi đã đọc kỹ những bản tường trình anh viết mấy ngày qua. Nói chung là thành khẩn và phù hợp với những tài liệu mà chúng tôi có. Tuy nhiên những bản tường trình đó được viết trong những ngày sức khỏe không tốt. Cho nên nếu anh muốn, chúng tôi sẽ trả lại cho anh để anh viết lại. Lâm lắc đầu, em đã nghĩ kỹ và viết trong tâm trạng bình thường. Vậy thì tốt. Nào, hôm nay chúng tôi muốn anh cho biết về vụ mua lại dự án của công ty Hoàng Quân. Trung tá Mỹ và hai cán bộ an ninh điều tra hỏi cung Tony Nguyễn. Trung tá Mỹ lật cặp hồ sơ cho Nguyễn thấy những tờ khai trước đây. Anh Nguyễn ạ, tôi rất khó chịu vì sự lì lợm của anh. Chính anh là người đưa Cao Đức Lâm vào con đường nghiện hút và cờ bạc. Vậy mà bây giờ anh vẫn coi như không biết gì. Nguyễn bình thản. Thưa cán bộ, đúng là tôi có đưa Lâm đến chơi sòng bạc một lần. Nhưng khi biết Lâm thua vài trận, tôi đã khuyên nhủ rất nhiều. Thậm chí cứ yêu cầu ông Siêu không cho Lâm chơi nữa. Trung tá Mỹ nói. Thế còn ai đưa thuốc cho Lâm hút? Ai bán cho Lâm một bánh heroin? Ai cho Lâm vay mỗi lần hàng trăm ngàn đô la để đi đánh bạc? Nguyễn ngơ ngác. Làm gì có chuyện ấy, oan cho tôi. Tôi xin thề với cán bộ là tôi không bao giờ dính tới ma túy. Thuốc tôi đưa cho Lâm hút là một loại thuốc lá có tẩm dược liệu làm tăng khả năng sinh hoạt nam nữ. Loại thuốc này người Hoa sản xuất, ông có thể mua được tại Hồng Kông, Đài Loan. Còn tiền vay đánh bạc, đúng là có đôi lần. Chúng ta Mỹ nói. Tôi đọc cho anh nghe thông báo kết quả xác minh của Interpol Việt Nam qua Interpol Pháp nhé. Mà văn bản này có nguyên gốc bằng tiếng Pháp. Anh đọc được chứ? Mỹ đưa cho Nguyễn bản bằng tiếng Pháp. Hắn đọc và trên trán rịn ra mồ hôi. Đọc xong Nguyễn lau mồ hôi rồi im lặng. Chúng ta Mỹ nói thẳng thắn. Anh quả là người đa tài, ngón gì cũng thạo. Khi còn nhỏ, ở Việt Nam thì có hai tiền sự về tội ăn cắp trên tàu điện tuyến bờ hồ Hà Đông. Lớn lên được bảo lãnh sang Pháp định cư, anh tham gia buôn lậu cần sa, rồi buôn gái từ các nước Đông Âu sang Pháp, Hà Lan. Rồi anh lại bắt tay với bọn 14K Đài Loan, kinh doanh sòng bạc. Còn trong vụ anh đưa cô Minh Lý sang cho một đại gia ở Ả Rập Xê Út không thành, nhưng anh cũng kiếm được hơn 100.000 euro. Cái vụ này cô Lý có biết không nhỉ? Nguyễn tái mặt. Nhưng sau đó chúng tôi có quan hệ rất tốt với nhau. Đúng rồi, nhưng khi cô ấy đang sang làm với Đào Trọng Thanh thì anh lại... Nguyễn vội giơ tay. Xin cán bộ, đừng nói nữa, tôi hiểu hết cả. Tôi cán bộ, nhưng đấy là quá khứ. Từ khi về Việt Nam, tôi làm ăn lương thiện. Quán quê hương của tôi chưa nộp thiếu một đồng tiền thuế. Chúng tôi đã từng làm từ thiện hơn 100 triệu. Những cái đó chúng tôi ghi nhận. Bây giờ anh nghe tôi hỏi đây. Trong vụ mua lại một phần dự án của công ty Hoàng Quân, Cao Đức Lâm đưa cho anh và ông Nam bao nhiêu? Nguyễn ngơ ngác. Lâm không đưa cho tôi đồng nào, ngoài trả tôi những lần cho vay do đánh bạc bị thua. Có chắc không? Thưa đúng thế. Mỹ nói bâng quơ. Chán nhỉ, chả lẽ cô ta tài liệu không đúng? Anh nói lấp lửng đến thế rồi xua tay. Nếu vậy thì anh viết cho chúng tôi một bản cam kết là Cao Đức Lâm không đưa cho anh tiền góp vốn. Nguyễn nhíu mày suy nghĩ. Và khi nghe chúng ta Mỹ nói đến chữ cua ta rồi dừng lại thì hắn biết rất có thể là Minh Lý. Nguyễn giữ thái độ bình thản. Tôi không biết là công có tài liệu gì, nhưng tôi cam đoan là tôi không quan hệ tiền nong gì với Lâm. Tôi xin chịu trách nhiệm nếu như công có được những tờ giấy thể hiện là Lâm đã cho tôi vay tiền. Thanh đang ngồi trong phòng rung đùi huyết sáo thì có điện thoại. Thanh nói hách dịch. Ai đây? Tôi Lưu đây. Nghe đến đấy Thanh nổi cáu. Ông Lưu à? Ông chơi xỏ tôi đấy à? Thằng Lâm nó có chết đâu mà ông dám nói như thế. Lúc nãy lão Tùng quần tôi một trận, tôi phải muối mặt xin lỗi đấy. Thôi, tôi xin ông. Ông làm ơn gạch tên con vợ tôi ra khỏi những người đóng cổ đông khống. Từ nay tôi không nhận gì của ông nữa đâu. Thanh ngạc nhiên. Ông chạy làng đấy à? Được thôi. Nhưng tên vợ ông thì tôi cứ để đấy. Nhớ kiểm toán họ vào thì còn có giấy tờ tài chính chứ. Lưu năn nỉ. Thôi, ông cứ xóa đi cho tôi nhờ. Tôi nói thật nhé. Ông Hòa bắt đầu cho trinh sát tìm hiểu về ông rồi đấy. Thằng Lâm, thằng Nguyễn nghe nói khai tháo như nước cống ấy. Thanh nói cứng. Thế à? Ông làm ơn truyền lại lời tôi nhé. Ông Hòa muốn giữ ghế thì tránh xa tôi ra. Mà thôi, tôi sẽ gạch tên vợ ông. Nhưng có gì, ông phải alo cho tôi biết ngay nhé. Tiếng của Lưu mừng rỡ. Tất nhiên rồi, ông cứ yên tâm. Tôi sẽ có cách bảo vệ ông. Thanh đặt máy, nét mặt cau có. Hắn lẩm bẩm. Tôi có cách. Không có tiền thì có cái phải rõ. Thanh rót rượu ra uống nhưng chỉ được một hớp thì dừng lại. Vì hắn nghĩ về lời nói của Lưu. Thanh gọi cho một công an nữa mà hắn cũng trả lương tháng. Alo, chú Hạnh đây à? Anh Thanh đây. Anh sĩ quan đại úy tên là Hạnh lúc đó đang ngồi viết bản báo cáo theo lệnh của giám đốc hốt hoảng. Anh ta nhìn quanh rồi đi ra khỏi phòng. Sao im lặng thế? Thanh thúc giục. Hạnh hoảng sợ. Ê, em xin anh, bọn em sắp chết cả đây. Có chuyện gì thế? Giám đốc đang bắt khai thằng nào có cổ phần hay là được công ty tư nhân trả lương. Có chuyện to rồi đấy. Chú cứ yên tâm đi. Anh dù chết cũng không khai. Khai đồng đội nằm trong đống rơm đâu. Anh đừng gọi cho em nữa nhé. Có gì em sẽ liên lạc. Chú biết thằng Lâm khai gì không? Không ạ. Trưởng phòng trực tiếp hỏi cung. Bí mật lắm. Nhưng mà nghe nói sẽ mở rộng án đấy. Anh cẩn thận. Thanh buông máy, thẫn thờ. Sau gần một tháng điều tra, hôm nay ban giám đốc họp với ban chuyên án để đánh giá kết quả đấu tranh với các đối tượng. Đại tá Hòa, giám đốc chủ trì, thượng tá Đỗ Kim, trưởng ban chỉ đạo chuyên án báo cáo. Báo cáo giám đốc và các đồng chí. Ban chỉ đạo chuyên án đã có báo cáo kết quả điều tra cho đến ngày hôm nay. Nói chung, trừ Tony Nguyễn còn khai báo loanh quanh về vụ mua bán một phần dự án khu du lịch của Hoàng Quân. Còn các đối tượng đều khai nhận thành khẩn, đặc biệt là Cao Đức Lâm. Những lời khai của Lâm, của Lão Siêu và của Nguyễn đã phù hợp với kết quả điều tra và đã làm rõ ràng được các thủ đoạn hành vi phạm tội của các đối tượng. Về vụ tổ chức đánh bạc tham ô tiền của Ngân hàng Phú Tài đã rõ và có thể làm kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố các đối tượng ra trước pháp luật. Cũng qua lời khai của Nguyễn và Lâm, cộng với tài liệu trinh sát thì Hoàng Quân là một trung tâm tẩy rửa tiền. Kết quả kinh doanh của Hoàng Quân 3 năm chỉ là thua lỗ. Giám đốc Hòa giơ tay ngăn Đỗ Kim vào nói: Tôn Đình Nguyễn có nhận là đã dùng tiền của Lâm để mua dự án Hoàng Quân không? Báo cáo hắn vẫn chưa nhận. Nhưng theo lời khai của Lâm thì có hai người biết rất rõ việc này là cô Minh Lý và ông Nam. Trung tâm Mỹ xin phát biểu. Báo cáo giám đốc, tôi xin trình bày quan điểm của tôi trong vụ án này như sau. Hiện nay chúng ta đang phải giải quyết 3 vụ án trong một chuyên án. Thứ nhất là việc tham mô tiền của Cao Đức Lâm. Thứ hai là vụ tổ chức đánh bạc và tổ chức tẩy rửa tiền của Tôn Đình Nguyễn. Và thứ ba là điều tra về vụ mua bán dự án khu du lịch sinh thái của Hoàng Quân và những hoạt động có tính chất tẩy rửa tiền của công ty này. Vụ tham ô của Lâm thì đã rõ, vụ đánh bạc cũng đã rõ, nhưng vụ điều tra về kinh tế Hoàng Quân thì không đơn giản, thậm chí là rất phức tạp. Vì vậy tôi đề nghị là một ban chuyên án riêng điều tra Hoàng Quân. Giám đốc Hòa gật đầu. Tôi cũng đã nghĩ về việc này và thấy quan điểm bước đi của đồng chí Mỹ là hợp lý. Chúng ta hãy thu thập tài liệu, chuẩn bị chứng cứ cho chắc chắn, rồi báo cáo lãnh đạo tỉnh. Riêng tôi thì muốn để tỉnh chỉ đạo cho thanh tra làm trước. Sau khi có kết quả thanh tra, nếu họ chuyển hồ sơ sang đề nghị xử lý bằng pháp luật, thì lúc đó ta tính. Nhưng trước hết các đồng chí cho triệu tập ngay ông Nam, cô Minh Lý để làm rõ những việc liên quan đến vụ mua bán dự án này. Một buổi tối thứ bảy tại nhà ông Cẩm, Minh Phương đến giúp bà Dung nấu cơm. Từ ngày Lâm bị bắt và khi bà Dung hiểu ra sự thật về con trai thì bà thay đổi hẳn thái độ với Minh Phương. Với Minh Phương, những sự xét nét, những lời nói cay nghiệt vốn có của bà đã biến mất. Bà thực sự coi Phương như con cái trong nhà và chỉ cần hai ngày Phương không đến là bà lại thấy nhớ và lo Minh Phương bỏ Lâm. Bà Dung đứng xem Phương nấu cơm và nói: Hôm nay mẹ nghe tin thằng Lâm đã cắt được cơn nghiện, mừng quá. Sao người ta cứ nói cai nghiện là khó lắm, nhưng thằng Lâm thì không đến một tháng đã hết, chứng tỏ nó là đứa có ý chí. Minh Phương bảo: Tối hôm qua con đến nhà chị bác sĩ trực tiếp chữa cho Lâm. Chị nói cắt cơn nghiện thì dễ, nhưng cai hẳn thuốc phải mất vài ba năm. Bà Dung bĩu môi: Thằng Lâm ấy, nó nói cái gì là nó làm được cái đấy, nhưng con cũng phải động viên nó hộ mẹ. Thấy thái độ bà Dung như vậy, Phương chỉ cười chứ không có nói gì. Ông Cẩm về khi mâm cơm đã dọn xong. Cả nhà ngồi ăn cơm, nhưng trên nét mặt ông Cẩm lộ vẻ u uất. Bà Dung hỏi: Ông lại có chuyện gì thế? Ông Cẩm nói: Sắp có kết luận điều tra vụ thằng Lâm rồi, chúng nó nhận tội hết. Bà Dung nói: Vào tay công an thì đứa nào chả phải nhận tội. Tôi đồng ý là thằng Lâm nó có tham mô tiền của ngân hàng, nhưng lẽ ra họ phải tìm ra nguyên nhân, kẻ nào lôi kéo xúi giục nó, đó mới là kẻ chủ mưu, phải trị nặng. Ông Cẩm nói: Tại sao mình vẫn không bỏ được cái lối nói nghiệt ngã với anh em công an? Tôi nói thật, với thằng Lâm nhà này là họ quá tốt đấy. Riêng cái chuyện họ cai nghiện cho con bà thì phải đội ơn họ rồi. Rồi ông quay sang hỏi Minh Phương: Nghe nói luật sư sẽ đưa cháu đi gặp thẩm phán phải không? Minh Phương trả lời: Con mới thấy luật sư hộ gọi điện nói là sẽ đưa con đến nói chuyện với ông Toàn, thẩm phán tòa hình sự. Bà Dung nói chen vào: Tôi đã bàn với luật sư rồi, tất cả những việc phải đi giao dịch chạy cửa này cửa khác thì giao cho cái Phương. Ông Cẩm nói: Một anh cán bộ của viện kiểm sát theo dõi vụ này nói với tôi là để giảm nhẹ tội cho thằng Lâm thì cách tốt nhất là có tiền đền cho ngân hàng, đền càng nhiều tiền thì mức phạt của nó càng giảm. Bà Dung thở dài: Ai chả hiểu điều đó, nhưng bây giờ ông bảo lấy đâu ra tiền? Ông Cẩm nói: Mấy hôm nay tôi nghĩ mãi rồi, có lẽ nên bán cái nhà này cũng được khoảng 20 tỷ, rồi bà bán bớt cổ phần ở nhà máy cũng được vài 30 tỷ nữa, thế là cứu được thằng bé. Nghe ông Cẩm nói như vậy, bà Dung đang vả cơm liền đặt đũa xuống. Sao mà ông ngây thơ thế, tôi đã hỏi kỹ luật sư rồi, chắc chắn là thằng Lâm không bị tử hình vì nó là con một, ông lại là người có công hiến, cho nên nó chỉ án đến 15 năm là cùng. Mà án 15 năm thì khi đi tù chịu khó chăm sóc giám thị, chỉ 5 năm là được đặc xá. Tôi hỏi ông, nếu con ông đi tù 5 năm, liệu trong thời gian ấy, ở ngoài đời, nó có kiếm nổi mấy chục tỷ không? Ông Cẩm nói cương quyết: Tôi dứt khoát rồi, con dại cai mang, phải bán nhà này để lấy tiền đền cho ngân hàng, bán nốt cả cái nhà bà vừa mua cho chúng nó, và nếu cần thì bán hết cả công ty, không có kinh doanh cái gì cả. Bà Dung nhìn chòng chọc vào ông Cẩm rồi nói với thái độ bất cần: Ông là chủ nhà này đấy hả? Ông có giỏi thì đi mà bán. Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ bỏ vài trăm ngàn đô la ra chạy cho thằng Lâm, để nó vừa không phải nộp tiền mà lại được mức án vừa phải. Ông Cẩm đứng phắt dậy: Bà chỉ vì tiền, chỉ vì tiền. Chính vì tiền mà bà đã giết con bà bằng cái sự nuông chiều của mình. Bây giờ bà lại định dùng tiền để bà chạy tội cho nó. Tự hỏi bà làm như vậy, tôi còn mặt mũi nào nhìn thấy mọi người nữa. Bà Dung cũng đứng phát dậy. Tôi biết ông danh giá, tôi biết ông cách mạng. Vì thế việc của thằng Lâm, tôi có dám nói với ông câu nào đâu. Tôi tưởng ông biết nhiều, ông biết thương con, thương vợ. Thì ông đã phải đến, ông nói với thằng Hòa, nói với thằng Minh. Ông phải năn nỉ họ, để họ làm giảm nhẹ tội cho thằng bé. Đằng này, ông không được một lời. Tôi nói cho ông biết, tôi không bán chắc cái gì ở cái nhà này cả. Còn nếu ông thích thì cưa nhà ra mà bán phần của ông. Minh Phương nghe hai ông bà cãi nhau, cô ù té chạy ra ngoài sân khóc một mình. Ông Cẩm giận ứ cổ, ông nghiến răng cầm cái bát ăn cơm đập xuống nền nhà. Bà Dung cũng không vừa, bà cầm luôn cả đĩa thức ăn đập xuống bàn. Ông Cẩm mặc nguyên bộ quần áo ngủ đi xe ôm tới nhà ông Minh, viện trưởng viện kiểm sát. Ông Minh đang đọc báo cáo về vụ án thì Chuyên, con gái ông vào gọi. Bố ơi, bác Cẩm đến. Rồi cô ghé tai ông nói nhỏ. Con thấy nay mặt bác ấy buồn lắm, con chuẩn bị rượu nhé. Ông Minh véo tai con gái. Mày chỉ gạ cho bố uống rượu. Cô con gái cười tinh quái. Hôm nay mẹ đi vắng, con nguyện làm đồng phạm với bố. Chà bố cô, ông Minh mắng nhiều con gái. Ông Cẩm thấy ông Minh đi xuống, ông đứng dậy chào. Chào viện trưởng. Ông Minh vội vàng chạy lại đỡ ông Cẩm ngồi xuống. Em chào anh. Rồi ông nhìn ông Cẩm ngạc nhiên. Sao anh ăn mặc thế này? Anh đi bằng cái gì tới? Ông Cẩm cười ngượng nghịu. Mình với bà ấy vừa cãi nhau xong, cũng xung quanh chuyện thằng Lâm. Ông Minh cười. Sao lại cãi nhau với chị ấy? Anh cũng thật dại dột. Ngày xưa anh trả dạy chúng em, không được cãi nhau với vợ, không được cãi nhau với tổ chức, và không được cãi nhau với... Ông ngừng lại và nhìn vào con chó to tướng đang nằm ở góc. Ông Cẩm ra hiệu và bật cười. Ông Minh nói với vẻ hào sảng. Hôm nay vợ em đi công tác Sài Gòn, em gọi thằng Hòa thằng Trác tới đây. Bốn anh em mình nằm một phản, nằm cháo đầu đuôi nhé. Rồi ông gọi. Con gái đâu? Dạ. Gọi cho chú Hòa và chú Trác, nói là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra lệnh triệu tập hai người đến ngay đây. Nếu chậm trễ, sẽ cho áp giải. Vâng. Hình như đã quen với kiểu nói đùa của bố, cho nên cô gái cũng nói lại trong máy. Alo, chú Trác đây à? Vâng, cháu là kiểm sát viên cao cấp đây. Đồng chí viện trưởng có lệnh mời chú đến ngay. Có cả bác Cẩm nhé. Bố cháu nhờ chú triệu tập luôn cả chú Hòa nữa. Vâng vâng, cháu chào chú. Ông Minh nghe con gái nói điện thoại và lắc đầu. Bố bảo con gọi chú Hòa nữa cơ mà. Thì bố vẫn bảo bốn người là một cơ mà. Chú Hòa gọi thì cũng thế, lại bớt được một cuộc điện thoại. Ông Minh nói. Rõ là đồ keo kiệt. Sau này bố cho mày đi làm ngân hàng. Vừa lúc đó có chuông cửa gọi. Con gái ông Minh chạy ra rồi quay vào nói nhỏ với bố. Bố à, có chú luật sư hộ và bác Trần Ngọc đến. Bác Ngọc nói là có hẹn bố rồi. Ông Minh giật mình. Đúng rồi, mấy ngày nay Trần Ngọc gọi điện suốt, nhưng chắc có chuyện lý thú đây. Con đưa bác Cẩm lên nhà, mở máy ghi âm cho bác Cẩm theo dõi cuộc đối thoại này. Rồi ông giải thích với ông Cẩm. Em phải bố trí sẵn hệ thống máy ghi âm ghi hình ở nhà này. Những nhân vật nào đến gặp mà mình ngửi thấy có mùi chạy án là phải ghi lại ngay. Có khi nó chỉ biếu mình một cân trà, nhưng sau đó lại thành hàng chục triệu. Ông Cẩm vội vàng chạy theo Chuyên lên gác. Ông Minh ra đón luật sư Hộ và Trần Ngọc về nhà. Ngọc thì chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, nhưng Hộ mang theo một túi quà khá to. Hộ lấy trong túi ra hai chai rượu đặt lên bàn. Em vừa đi Trung Quốc về, mua được mấy chai Mao Đài, mang biếu anh để uống chơi. Em nghe mấy anh bên viện nói là anh chành rượu bậc nhất đấy. Ông Minh nói. Cảm ơn anh. Tôi xin nhận một chai và chúng ta thưởng thức luôn. Anh Ngọc đỡ lời. Ê, anh khách khí quá. Có chai rượu biếu anh chứ có phải gì lớn đâu mà anh cũng từ chối. Tớ có từ chối đâu. Nhưng nói thật, anh Mao Đài này hương thơm nhức mũi quá. Có uống, tôi xin một chai thôi. Ông Minh nói xong liền lấy một chai bỏ lại vào túi của Hộ. Thôi mà anh, có chai rượu đáng gì? Luật sư Hộ nói vớt vát. Ông Minh vẫn cương quyết bỏ vào, rồi ông tự tay mở hộp gỗ đựng chai rượu và lấy ra chai rượu hình con rồng rất đẹp. Chuyên mang ly đến, ông Minh mở nắp rót ra, rồi rất tự nhiên ông nói. Chúc sức khỏe hai anh. Chúc viện trưởng mạnh khỏe. Uống xong, ông Minh nói. Tôi rất xin lỗi hai anh là tôi sắp có khách. Biết tin vợ tôi đi vắng họ đến uống rượu. Luật sư Hộ hiểu ra và nói. Anh không có nhiều thời gian, em xin vào việc luôn. Đó là việc của cháu Lâm. Ông Cẩm ngồi trên gác, áp tai vào chiếc cassette, tiếng của Hộ. Chúng em cũng biết, anh sẽ lo cho cháu Lâm, nhưng cương vị anh không thể nói cụ thể là cấp dưới được, cho nên em cũng đã bàn luận với anh Huân, trưởng phòng kiểm sát án trị an, là sẽ để cho anh Chí ngồi ghế công tố xét xử vụ này. Tuy nhiên khi nào họp ba ngành để bàn về đường lối xét xử, em xin anh bật đèn xanh cho anh Chí. Tiếng của ông Minh nói, Anh nói thế, tức là các anh đã bàn với cả bên tòa án rồi phải không? Vâng, anh Toàn thẩm phán sẽ xử vụ này. Ông Minh nói, các anh muốn tôi bật đèn xanh như thế nào? Thì anh cứ chỉ đạo cho các anh ấy là phải chú ý đến nhân thân của bị cáo. Tất nhiên, vụ án nào khi xét xử chả chú ý đến nhân thân của bị cáo. Luật sư Hộ nói, vâng, nhưng vụ này có khác anh ạ. Tình tiết giảm nhẹ chỉ căn cứ vào nhân thân thôi ạ. Tiếng của Trần Ngọc, anh cứ yên tâm đi, báo chí sẽ ủng hộ các anh xét xử vụ này. Nói gì thì nói cũng phải giữ uy tín cho anh Cẩm chứ. Ông Minh nói, thế mà hôm đó báo anh viết bài chửi ông Cẩm ghê quá, lại còn nâng quan điểm đòi phải xử lý ngay ông Cẩm. Trần Ngọc nói với vẻ ngượng nghịu, tôi đi vắng, phóng viên nó viết. Ông phó tổng biên tập chơi cờ nhà chỉ thích gu viết thương mại hóa, thế là duyệt cho đăng. Tôi về đọc bài mà tức quá, tôi quạt cho một trận. Ông Minh nói, tôi hiểu ý tứ các anh rồi. Chị Dung anh Cẩm chưa nói gì với tôi, mà có lẽ chị ấy cũng hiểu. Chỉ có điều luật sư nói thêm với chị ấy là nên cố gắng thu xếp lấy 10 tỷ đền cho cháu. Có như vậy thì cả tòa cả viện đều dễ dàng thống nhất giảm án cho cháu. Thôi, xin lỗi hai anh. Hai người đứng dậy, chào ông Minh rồi ra về. Ông Cẩm từ trên gác đi xuống. Ông Minh nói, nghe đủ cả rồi chưa ông anh? Chúng nó định bắt bếp lên lương anh em mình để nấu cơm đây. Rồi ông nói như tâm sự, vụ án lớn nào cũng như này hết anh ạ. Hết người này tác động xin xỏ lại đến người kia nhờ vả. Và mệt nhất là có đám chân gỗ chạy án. Nhiều khi chúng nó cứ lợi dụng bóng người này người khác để gây áp lực. Chứ thực tế có khi cả đời chả biết chúng nó là ai. Em cảm đoàn với ông anh. Nghe cái giọng mấy thằng cha này, em biết là chúng nó sẽ lấy của bà chị tiền tỷ. Sao anh không đập vào mặt chúng nó? Anh có biết vì sao nó kéo Trần Ngọc đi không? Cũng là một cách để gây áp lực thôi. Và cho mình biết là ông hãy cẩn thận, có báo chí giúp tôi đấy. Nếu mình từ chối thẳng thừng, nó biết không mua được. Thế là tung tin nói xấu, bịa đặt, vu khống. Như anh Hòa đấy, đã ẩm lên chuyện là anh ấy ngầm cho thằng Lâm trốn. Nếu không bắt ngay được thằng Lâm, anh ấy còn khổ. Có tiếng chuông gọi cửa, ông Minh nói, Hòa với Trác đến đấy, thích nhỉ. Giá tháng nào vợ em nó cũng đi công tác độ vài lần thì sướng quá. Khi ông Cẩm bỏ đến nhà ông Minh, bà Dung ngồi thừ ra một lúc rồi gọi điện thoại cho Trần Đức. Anh ơi, anh đến nhà em ngay có được không? Trần Đức hoảng sợ, anh đến làm sao được? Bà Dung nói, em với lão ấy vừa cãi nhau một trận chí tử, kiểu này có khi phải chia tay thôi, chứ sống với cái lão cổ hủ ấy chán quá. Trần Đức van vỉ, em ơi, em đừng có nóng. Thằng Lâm đang như thế mà bố mẹ lại sinh chuyện, thiên hạ người ta cười cho đấy. Bà Dung nói, lão ấy lại bảo em bán nhà để lấy tiền nộp cho tòa để giảm án cho thằng Lâm. Anh bảo thế có giờ người không cơ chứ? Trần Đức ủng hộ. Anh nghĩ phải đấy. Bà Dung nổi cáu. Lại được cả anh nữa. Hay là hai người bàn với nhau rồi? Anh dạo này cũng bắt đầu thay đổi rồi đấy. Có phải là chán em rồi không? Trần Đức nói. Anh xin em. Sao lại cứ ầm ầm lên thế? Bà Dung cười nhạt. Xem ra anh cũng không khá hơn ông Cẩm là bao nhiêu. Tại một quán cà phê, Trần Ngọc ngồi với luật sư Hộ. Trần Ngọc nói, với tất cả tính toán của ông thì vụ này sẽ xử thế nào? Luật sư Hộ cười tinh quái. Sẽ không ghê gớm lắm đâu. Chắc chắn là không có án tử hình và không có chung thân. Còn nặng hay nhẹ thì tùy thuộc vào tiền nộp nhiều hay ít. Anh chả nghe ông Minh nói rồi còn gì. Trần Ngọc nói. Nói như ông Minh thì ai chả nói được. Xem ra ông ấy không mặn mà lắm. Thật ra mình chẳng đến gặp ông Minh cũng được. Nhưng phải đến để cho bà Dung yên tâm. Trần Ngọc nói. Tôi hiểu rồi. Trong vụ này cụ thể chuyện giảm nhẹ là thế nào? Luật sư Hộ nói, ví dụ con cái gia đình chính sách, bố mẹ có công với cách mạng, bản thân có công hiến lớn. Nhưng quan trọng nhất trong các vụ án kinh tế này là khắc phục hậu quả. Nếu lột lại số tiền đã tham ô, tham nhũng thì án còn nhẹ lắm. Như thằng Lâm chẳng hạn, nếu nộp hết tiền thì có khi chỉ còn vài năm. Trần Ngọc nói, nếu thế thì đơn giản, bà Dung đủ sức lo được số tiền vài triệu đô la để cứu con trai. Luật sư Hộ nói, lấy đâu ra ngần ấy tiền bây giờ? Tất nhiên, nếu cố gắng bán nhà bán cửa, bán công ty thì cũng thừa. Nhưng vấn đề là bà Dung không muốn như vậy. Trần Ngọc sốt ruột. Ông cứ nói bỏng vò mãi, tóm lại là bà ấy muốn gì và chi bao nhiêu. Bà ấy khoán gọn là 500.000 đô và án của thằng Lâm là 10 năm tù trở lại. Trần Ngọc trầm ngâm. Nếu bây giờ ấy thì cũng chấp nhận được. Luật sư Hộ nói, cũng không ngon đâu. Trong cả gói ấy có phần của anh. Của tôi? Trần Ngọc ngạc nhiên. Chưa sao nữa. Ông cũng phải dùng công cụ của mình gây áp lực lên công an, viện kiểm sát. Ông cho con viết bài ca ngợi ông Cẩm phân tích về vai trò của thằng Nguyễn trong vụ án này và cột cho nó cái tội dẫn dắt dụ dỗ đưa thằng Lâm vào con đường tội lỗi. Thằng Nguyễn là mafia ngoại quốc chính cống. Nó réo bố nó lên mà chửi, cũng không sợ bị kiện là xâm phạm đời tư. Mặt khác, bằng mối quan hệ của mình, ông dỉ tai các quan chức để họ khuyên ông Hòa, ông Minh nhẹ tay hơn. Trần Ngọc cười khùng khục. Thế thì ông nhầm rồi. Lãnh đạo tỉnh đang muốn thay ông Hòa đấy. Họ đang nghi trông ấy bố trí cho thằng Lâm trốn. Đơn thư bắt đầu gửi về Bộ Công an rồi. Nhưng thay làm sao được ông ấy? Kỳ bầu cử Hội đồng Nhân dân vừa rồi, số phiếu của ông ấy gần như tuyệt đối 98%. Trong khi đó, chủ tịch tỉnh có hơn 80%. Trần Ngọc nói, chết là cái chỗ phiếu cao đó. Ông ấy làm giám đốc công an 2 khóa rồi, nhiệm kỳ tới rất có thể cơ cấu vào bí thư tỉnh ủy. Ông ấy sạch tay, lại cứng rắn và chắc sảo. Nếu làm bí thư tỉnh ủy thì khối chú tham quản đứt, cho nên họ phải hò nhau dìm ông ấy xuống. Một lý do nữa mà nhiều người muốn hạ bệ ông Hòa là vì họ biết ông Hòa muốn phanh phui những mờ ám của công ty Hoàng Quân. Mà ai cũng biết công ty này là trốn tẩy rửa tiền của các quan chức. Hiện nay, ông Nguyễn đã bắt tay vào việc đầu tiên là cho lính hình sự kinh tế khai ra có nhận lương của Thanh không. Nghe Trần Ngọc phân tích mà luật sư Hộ thấy hoảng. Chuyện chính trưởng ghê nhỉ, tôi thì là ít để ý đến họ. Trần Ngọc nói tiếp, tôi làm tổng biên tập, là làm chính trị, cho nên phải cân nhắc từng bài báo. Nịnh bí thư mà để chủ tịch ghét thì cũng chết. Hơn nữa, khóa này các anh ấy cũng muốn đưa tôi sang làm phó chủ tịch tỉnh. Vì vậy lúc này là phải thận trọng từng lời nói, từng dấu vẩy trên báo. Ông thử nghĩ xem, tôi có lợi lộc gì nếu cùng với ông Hòa để bảo vệ thằng Lâm? Luật sư Hộ nói, thế thì chán nhỉ, bà Dung kỳ vọng vào ông lắm. Tôi không muốn nói để bà ấy thất vọng, nhưng tôi có cách của tôi. Cách gì? Trần Ngọc mỉm cười đắc ý. Mình là báo của tỉnh, không ngu gì chống lại tỉnh. Cho nên trong vụ này tôi ủng hộ bà Dung bằng cách im lặng và chỉ đưa tin khi nào có kết quả xét xử. Nhưng tôi sẽ nhờ mấy báo của các đoàn thể giúp. Các báo ấy nó không biết sợ ai cả, cho nên nói thoải mái. Luật sư Hộ thở phào. Tôi hiểu rồi. Thôi thì ông cứ tùy cơ ứng biến. Hộ nhìn đồng hồ rồi nói. Bà Dung gửi ông 5.000 để ông chi tiêu việc cho thằng Lâm. Còn bây giờ tôi phải cùng con dâu bà Dung đi gặp tay thẩm phán xét xử vụ thằng Lâm đây. Sao lại có cái Phương? Nó xinh đẹp, ăn nói thẽ thọt dễ nghe hơn tôi với ông nhiều. Bà Dung bây giờ phải nịnh nó đấy. Trần Ngọc nói, vơ vẩn. Tôi chả tin cái loại gái từng đi kiếm tiền bằng vốn tự có như nó mà lại chung thủy. Có mà cái chuyện cổ tích. Luật sư Hộ thở dài. Ông làm báo, quen với sống tiêu cực, nên nhìn cuộc đời đen tối quá. Bây giờ ông lại dắt nó dâng cho thằng thẩm phán à? Không, coi như đến có lời xin trước. Đã có kết luận điều tra đâu mà lo xét xử. Ông chả hiểu cái gì cả. Sự án bây giờ cũng phải xí phần đấy. Giờ mấy thằng giết người buôn ma túy thì mỏ mỡ cái gì. Hộ đưa cho Ngọc một phong bì đô la. Ngọc không nói gì bỏ tọt vào cặp. Tại một nhà hàng sang trọng vào buổi tối, Minh Phương ăn mặc đẹp lộng lẫy đi cùng với luật sư Hộ đến gặp thẩm phán Toàn. Họ chọn một góc ngồi kín đáo và gọi đồ ăn. Luật sư Hộ nói, cho khỏi cần giới thiệu, anh cũng biết đây là hoa hậu Minh Phương. Toàn nhìn Minh Phương bằng ánh mắt dài dại. Một người đẹp như Minh Phương mà lại không quan tâm đến thì còn ra cái giống đàn ông gì nữa. Minh Phương ngượng ngùng. Cháu bây giờ là loại hoa hậu bỏ đi rồi. Bỏ đi là thế nào? Anh có những lần làm mê thế em đấy. Minh Phương đánh trống lảng. Thưa chú, cô nhà công tác ở đâu ạ? Thẩm phán Toàn không trả lời mà nâng ly. Chúc cho quan hệ của chúng ta ngày càng bền vững. Nhưng vừa chạm ly xong thì Toàn đặt xuống và nhìn vào Phương. Anh có một nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là không gọi nhau bằng chú, cháu. Cái lối xưng hô đó giả dối lắm. Đồng ý chưa? Phương cúi đầu lặng im. Nhân viên nhà hàng mang đồ ăn lên. Phương gắp thức ăn cho Toàn nói lý nhí. Em mời anh. Toàn gật gù. Đấy, nghe gắn bó biết bao nhiêu. Luật sư Hộ nói. Thế này anh Toàn ạ. Như tôi đã nói chuyện nhiều lần với anh rồi. Và tôi cũng đã trao đổi với anh Huy, tránh án. Hôm nay tôi đưa mình Phương tới để anh biết. Và có gì Phương cứ trao đổi với anh Toàn. Từ trước tới nay, những vụ nào khó khăn, anh Huy thường giao cho anh Toàn. Toàn nói trầm ngâm. Thú thật là tôi không muốn xử vụ này. Bởi vì qua nắm tình hình thì tội của cậu Lâm nặng quá. Không này là không tử hình hoặc trung thân. Thà cứ không quen biết thì lại dễ. Đằng này anh Hộ nhận bảo chữa, em Phương nhờ cậy. Xử nhẹ thì chết với tỉnh. Bởi vì rất nhiều người muốn biến vụ này thành ngọn lửa. Mà họ có lý của họ. Xử án bây giờ những vụ lớn mà không nắm được ý cấp trên, cứ hiên ngang tuyên án theo hồ sơ. thì có ngày về trông quán cho vợ sớm. Luật sư Hộ nói, bên viện kiểm sát tôi cũng lót đổ được công tố rồi. Ai thế? Ông Chí, người nhiều lần đụng độ với ông. Toàn gật gù. Được, ông Chí hay. Ông này tuy lạnh lùng cứng rắn, nhưng khi đã nhận lời bảo vệ ai thì ông ấy cũng làm bằng được. Con người đó không có tính hai mặt. Chơi được. Rượu vào, Toàn mê mẩn nhìn Phương. Ánh mắt của anh ta làm Phương thấy khó chịu. Thế Toàn lại lợi dụng để nắm cổ tay Phương, nhưng cô ý tứ gạt ra. Có mấy cô gái ngồi bàn bên là quen biết Phương, nên cô xin phép sang chào họ. Phương đi rồi, Toàn nói với Hộ. Vụ này bái chi bao nhiêu? Nếu án dưới 10 năm, ông có 50 ngàn. Cũng tạm được. Nhưng tôi muốn ông thiết kế cho tôi với em hoa hậu này một buổi, có được không? Hộ lắc đầu. Tôi cho ông số di động của nó, ông tự giao dịch. Tôi sẽ tác động thêm, chắc cũng không khó. Ông hiểu nó rồi à? Thì ông lạ gì cái đám gái đẹp này, nó cũng một thời ngang dọc lắm. Lát sau Phương quay về bàn. Luật sư Hộ ý tứ lấy cớ có việc đột xuất phải đi. Hai người cứ ngồi với nhau, rồi lát nữa Phương đưa anh Toàn về nhé. Có gì hai anh em cứ trao đổi với nhau cho thoải mái. Nói rồi luật sư Hộ đi. Còn lại hai người, Toàn nói. Người đẹp như em, chắc hát hay lắm nhỉ? Phương ý nhị. Em hoàn toàn không biết hát, và nghe nhạc kém lắm. Em đừng khiêm tốn như thế. Thôi thế này nhé. Việc của Lâm, anh lo. Anh tuyên án luôn. 6 năm tù, được chưa? Phương thấy quá bất ngờ, nhưng cô cũng không hiểu ra sao cả. Vì vậy cô chỉ biết nói, em cảm ơn anh. Còn bây giờ, anh em mình đi thư giãn một lát. Anh muốn được nghe em hát. Minh Phương hiểu ra tất cả. Cô im lặng gọi người tính tiền và nói với Toàn. Anh đến chỗ nào trước đi, rồi gọi cho em. Đi hai người, nhớ mà chị bắt gặp thì em chết. Toàn sung sướng. Anh đi trước nhé, anh biết một quán này hay lắm. Từ đây ra đó chỉ có 5 phút đi xe máy thôi. Toàn đi rồi, Phương nhìn theo, cười khinh bỉ. Cô tắt máy điện thoại và đi về nhà luôn. Phương về nhà nằm và nghĩ đến cảnh Toàn chờ đợi và thấy vui vui. Cô thiếp đi trong giấc ngủ nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của cuốn tiểu thuyết Trại Án. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.